Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, có lý chẳng sợ. Cái gì? Nói ta bị coi thường. Phạm Kiếm sắc mặt tái xanh một phiến. Tên là phụ thân hắn cho hắn lấy. Những năm này vốn chỉ muốn đổi hết tên chữ, nhưng lại sợ người khác nói hắn là giả đứng đắn. Liền bởi vì người khác cười nhạo mới đem tên chữ đổi. Liền xông lên điểm này. Hắn một mực không đi đổi. Chính là vì để cho người khác cảm thấy. Hắn là cái thật người đàn ông. Cái gì cũng không sợ. Bất quá liền là một cái tên. Thì có thể như thế nào chứ? Nhiều năm như vậy. Hắn dựa vào mình thực lực. Cứ thế không ai dám ngay trước mặt hắn nói hắn tên chữ như thế nào. Dẫu sao. Hắn nhưng mà thiên hải cao thủ võ thuật, người bình thường, 3-4 cái cũng không có biện pháp gần người, tự nhiên không cần lo lắng cái gì, có thể ngày hôm nay ngược lại tốt, thằng nhóc này lại dám trước mặt nói mình tên chữ vấn đề. Đây không phải là cố ý chọc giận hắn sao? Thằng nhóc, ta xem ngươi là thật ở tự tìm cái chết. Phạm Kiếm mặt âm trầm, nhìn Kim Huy, sau đó chủ động đi lên trước. Xem cái này dáng điệu, hắn là muốn hung hãn dạy bảo Kim Huy. Phạm Kiếm là tự ái tim rất mạnh người. Làm có một ngày, cái này tự ái tim bị người xé rách sau đó, tự nhiên cũng không có biện pháp nhịn, xúc phạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Nào ngờ, đây chính là Kim Huy cố ý, không đụng chạm ranh giới cuối cùng. Tại sao có thể có người chủ động theo hắn đánh nhau? Chỉ cần có thể đánh trưng bày. Chính là để cho hắn làm cái gì cũng được. Tới tốt, ta cũng rất muốn kiến thức một chút công phu của ngươi. Kim Huy khẽ mỉm cười. Đi lên trước, vừa mới tiếp xúc, liền và Phạm Kiếm đánh. Thằng nhóc này thất bại không thể nghi ngờ. Sớm biết, ta liền trước một bước tiến lên theo hắn đánh là tốt. Để cho Phạm Kiếm giành trước, cũng không phải sao. Lần này hắn có thể hơn đạt được 100.000 khối. Ngoặc kép. Người ở chỗ này không khỏi tiếc hận nói. Dẫu sao, hơn khen thưởng 100.000. Đó là Hồ Thiếu Thu chính miệng nói. Hồ gia người cái khác không được. Uy tín này vẫn phải có. Huống chi, bọn họ lại không thiếu tiền. 100.000 khối này là nhất định có thể cho. Bọn họ không ít người trong lòng cũng đang tính toán. Chờ lát muốn cướp trước một bước ra tay. Sẽ đối Diệp Trần động thủ. Như vậy, bắt được Diệp Trần. Liền cũng có thể hơn đạt được 100.000. Đây là cái cuối cùng phát tài cơ hội. Có thể không thể bỏ qua. Ngay tại bọn họ suy tính thời điểm. Trong sân đã đánh. Phạm Kiếm và Kim Huy đã chạm tay tới. Chỉ là. Cái tràng diện này và bọn họ dự đoán được tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Chỉ gặp Phạm Kiếm bị Kim Huy nắm một cánh tay. Trên mặt hắn. Chính là bị Kim Huy một cái sức lực mãnh phiến. Bóc. Chấm ngoặc kép. Một đạo lại một đạo cái tát vang dội thanh âm, đang không ngừng vang trở lại, mà Phạm Kiếm hoàn toàn không có trước đây nhuệ khí. Cái này sẽ bị Kim Huy bắt, liền một chút phản kháng cũng không có, mặc cho Kim Huy phiến bàn tay. Đây là, thế nào? Hồ Thiếu Thu các người cũng nhìn trợn tròn mắt, trong lòng đều rất là không để ý tới rõ ràng. Cái này Phạm Kiếm là chuyện gì xảy ra à? Làm sao vẫn luôn không động thủ? Sao rồi, còn cố ý muốn thua à? Nhưng xem cái này dáng điệu cũng không lớn xem à? Chỉ gặp Phạm Kiếm môi bên cạnh. Từng giọt máu tươi đi xuống mặt nhỏ. Liền liền răng cũng rớt mấy viên. Thê thảm, cay gà đồ chơi. Ngươi làm sao như thế bất kinh đánh. Kim Huy 10 phần chê đem Phạm Kiếm vứt sang một bên. Tức giận nói đến. Gì đồ chơi? Bất kinh đánh. Nghe nói như vậy. Người khác đều là nuốt nước miếng. Có chút không tưởng tượng nổi. Tên này nói chuyện vậy quá độc ác đi. Đường đường Trung Hải một đời cao thủ võ lâm. Lại bị cái này trẻ tuổi tiểu tử như vậy làm nhục. Thật là làm mất mặt. Thằng nhóc, chớ có ngông cuồng. Lão phu cùng ngươi đánh lên một đánh. Đây là, một cái hơi lớn tuổi điểm cụ già sờ soạng một cái mình râu bạc. Liền chạy ra, muốn cùng Kim Huy đánh. Tuổi đã cao, còn ở bên ngoài khoe tài. Thật tốt nghỉ hưu không tốt sao? Kim Huy nhìn người này. Một hồi không nói. hắn như thế trẻ tuổi lực tráng, đối phương nhìn dáng dấp tuổi tác cũng không nhỏ, làm sao sẽ trả đi ra đánh? Một chút cũng không sợ mình cầm hắn đánh cho thành hình dáng gì à? Càn rỡ, lão phu ở võ trong rừng đánh hạ danh tiếng thời điểm. Thằng nhóc ngươi còn không ra đời đâu. Lão kia người nhưng là mặt đầy kiêu ngạo. Nhanh lên một chút bó tay chịu trói. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trong lòng chính là suy nghĩ. Bắt thằng nhóc này là có thể hơn được lợi 100.000 khối. Thế nào mà không làm chứ? Cầm cái này 200.000. Ngày hôm nay vừa có thể ở bên ngoài hơn phối hợp một trận. Tìm mấy cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp. Đây còn không phải là dễ dàng. Bị kim tiền che đôi mắt. Nói chính là người trước mắt này. Thật là một chút cũng không sợ. Tựa hồ, mới vừa ngã xuống phạm kiếm giống như là không thấy được như nhau. Vì hơn được lợi 100.000 khối. Liền mạng nhỏ cũng không cần. Nếu không biết sống chết. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Kim Huy cười lạnh một tiếng. Hướng lão kia người vẫy vẫy tay. Nói. Vậy thì tới đi. Ta đây muốn xem ngươi làm sao ra chiêu. Còn dám vẫy tay. Đây chính là đang gây hấn với. Ở trong võ lâm người xem ra. Như vậy vẫy tay. Đó chính là đang gây hấn với mình. Ông già nhất thời nổi giận đứng lên. Hắn mặc dù già rồi. Nhưng tự nghĩ mình vẫn là một người cao thủ. Đối phó Kim Huy như vậy tiểu tử chưa ráo máu đâu. Kinh nghiệm vậy rất trọng yếu. Lúc này đi lên trước. Nhưng ở Kim Huy 2 mét xa địa phương ngừng lại. Quan sát một tí Kim Huy. Từ lúc mới bắt đầu nhanh chóng tiến về trước. Biến thành chậm tốc tiến về trước. Liền là muốn tìm được Kim Huy nhược điểm. Còn xem xét. Kim Huy một hồi giễu cợt. Nhất thời liền khinh thường đứng lên. Tiểu gia ta có thể không có ở đây và ngươi ở chỗ này vết mực. Lúc này chủ động đi lên trước. Đến vậy trước mặt của lão giả. Đưa ra một cái tay. Trực tiếp đi hắn trên mình quạt tới. Bành. Một cái tát đánh trúng. Người sau trực tiếp bị một tát này cho trực tiếp đánh bay. À. Chấm ngoặc kép. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm truyền tới. Lão giả kia bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Nặng nề nện xuống đất. Ngất xỉu, cái này, tình huống gì? Người chung quanh nhìn một màn này, nhất thời lại lau miệng, nuốt nước miếng một cái. Thằng nhóc này, như thế trẻ tuổi, làm sao xem thân thủ, còn như thế lợi hại. Tiếp liền đánh bại hai người, bọn họ còn sẽ là đối thủ sao? Thế nào nhìn chúng đi? Hắn là càng đánh càng mạnh. Hồ Thiếu Thu cũng là nhìn tận mắt một màn này. Trong lòng đã sớm là đã sợ vỡ mật. Hắn cho dù vẫn bị bốn cao thủ võ lâm bao quanh, nhưng lại không cảm giác được một chút an toàn. Tổng cảm thấy Kim Huy một giây kế tiếp thì sẽ đến trước mặt hắn. Dĩ nhiên, hắn cảm giác này là hết sức chính xác. Bởi vì 3 giây sau này, Kim Huy đúng là đã đến hắn bên cạnh. À, chấm ngoặc kép. Hồ Thiếu Thu sợ hết hồn, cũng hù được kêu lên. Chợt lui về phía sau lui lại mấy bước. Lưu lại vậy 4 cao thủ võ lâm ngăn ở Kim Huy trước mặt. Đứng lại. Ngươi muốn làm gì? Hồ Thiếu là chúng ta người phải bảo vệ. Mau rời đi. Chúng ta không nhắc chuyện cũ. Còn không mau một chút đi. Nơi này không phải ngươi có thể ở địa phương. Ngoặc kép. Những người này trong lòng đã sớm quên mất phải bắt được Kim Huy đổi lấy tiền vàng. Chỉ muốn cầm người này nhanh lên một chút cho lấy. Một mực ở lại bên này. Vậy còn muốn không muốn sống. Bọn họ cũng không muốn xem trên đất phạm kiếm nhất dạng. Bị người đánh cả người là máu. Cái bộ dáng này. Thật sự là quá thê thảm. Bây giờ muốn để cho ta đi. Kim Huy cũng là cười. Miệng của những người này mặt. Biến hóa thật là mau à. Mới thời gian bao lâu à. Liền biến hóa nhanh như vậy. Ta cũng không đi, cầm hắn giao ra đây cho ta. Kim Huy một ngón tay chỉ Hồ Thiếu Thu. Trực tiếp nói, giao ra Hồ Thiếu. 4 cao thủ võ lâm ngươi xem ta. Ta xem ngươi, theo bản năng tất cả đều lui về phía sau lui lại mấy bước. Đến Hồ Thiếu Thu sau lưng. Đây là, có ý gì? Không chống cự, Hồ Thiếu Thu chính là chết vậy không rõ ràng. 4 người này lại hoàn toàn không làm bất kỳ chống cự gì. Một chút cũng không vùng vẫy. đảo mắt tới giữa cũng đã cầm hắn cho bán hết. Thật đúng là quả quyết à. Hồ Thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt à. Kim Huy đến Hồ Thiếu Thu trước mặt, khẽ mỉm cười, bắt lại hắn cổ áo. Trực tiếp nói, cái này, lúc này Hồ Thiếu Thu, mặt đầy kinh hoàng, nhìn gần trong gang tấc Kim Huy. Đặc biệt là Kim Huy trên mặt vậy vẻ mỉm cười. Hắn lại là vô cùng kinh hoàng thất thố. Trước cảm thấy hắn cũng chính là vậy lợi hại. Nhưng ngày hôm nay thấy trưởng cô Phạm Kiếm, một tay chụp bay mất một người. Trong lòng đã đem Kim Huy xem làm là tuyệt thế chiến thần. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Hồ Thiếu Thu đầy mặt vẻ sợ hãi. Cơ hồ là từng chữ nói ra. Ngoài mặt còn muốn duy trì ở trấn định. Nhưng trong lòng, thật ra thì đã sợ muốn chết. Ngươi mới vừa không phải còn rất phách lối sao? Làm sao hiện tại thành cái này một bộ kinh sợ dạng? Kim Huy mặt đầy chê nói. Ngươi đổ tiếp tục làm ra vẻ à? Ta liền thích nhìn ngươi ra vẻ dáng vẻ. Như vậy, ta mới phải tốt đánh ngươi một lần. Hiện ở như thế trung thực, ta còn có chút ngại quá ra tay đâu. Để cho ta làm ra vẻ, ngươi động thủ đánh ta. Nằm mơ, Hồ Thiếu Thu lập tức liền rõ ràng liền Kim Huy dự định. Mình càng có khí phách, hắn đánh liền càng ác. Mình nếu như càng trang kinh sợ, vậy hắn liền không hạ thủ được. Kim tiên sinh, ta sai rồi. Trước cũng, đều là ta sai. Là ta không nên trêu chọc ngài. Ta sai rồi. Hồ Thiếu Thu chỉ là hơi do dự liền một tí. Liền lập tức đã đổi lại ngoài ra một bộ mặt mũi. Một mặt lấy lòng dáng vẻ, nhìn Kim Huy, nói, Kim tiên sinh, Kim đại gia, Kim đại ca, ngài xem có thể tha ta một mạng không? Kim Huy một hồi không nói. Kim tiên sinh, ngài đại nhân có đại lượng, ta cầu ngài thả qua ta một con ngựa đi. Kim tiên sinh, ta chính là một súc sinh, không bằng heo chó đồ, ngài cần gì phải theo ta vậy kiến thức? Kim tiên sinh, ta là cái có mẹ sinh không mẹ dạy súc sinh. Ngài là đại nhân vật. Ta chính là một con kiến nhỏ. Đừng giết chết ta. Hồ Thiếu Thu gặp Kim Huy một mực không lên tiếng. Liền lo lắng. Một cái sức lực nói. Áy náy. Căn bản liền không có một chút muốn ra vẻ ý. Chỉ bất quá. Hắn lời này. Nói ra. Nhưng là để cho không thiếu Hồ gia người đều tức giận. Có mẹ sinh không mẹ dạy. Súc sinh. Còn không bằng heo chó. Hồ Thiếu Thu đang chửi mình đồng thời liên quan đem mình cha mẹ cũng mắng một trận. Đồ khốn, ngươi là làm sao nói chuyện? Ngươi là Hồ gia con em, ngươi đang sợ cái gì? Ai có thể cầm chúng ta Hồ gia con em như thế nào? Hồ Xuân Lôi đứng dậy, không nhịn được mắng lên. Đây là mình con trai. Nghe được hắn nói như vậy, dĩ nhiên chính là rất khó chịu, mất mặt, mắc cỡ chết người. Hồ Xuân Lôi sắc mặt cũng khí phát trắng. Mình con trai như thế mất mặt, hắn cái này làm phụ thân có thể tưởng tượng được. Nhiệt tử, Hồ Vân Kỳ vậy chậm rãi từ chỗ ngồi của mình đứng lên, hướng cái này vừa đi tới, nhìn Hồ Thiếu Thu trực tiếp mắng, ra ngươi tới cứu ta à? Ta đều phải chết. Hồ Thiếu Thu hiện tại vẫn bị Kim Huy một tay nắm, lập tức cầu xin tha thứ. Ở hắn trong lòng, gia gia vẫn luôn là không gì không thể, hiện tại khẳng định cũng có thể. Hồ Vân Kỳ nhìn cháu mình dáng vẻ, lại xem Kim Huy, không nhịn được hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Lão phu cái khác không có, chính là có tiền. Ngươi nói muốn bao nhiêu tiền có thể thả qua cháu ta? 1 triệu có đủ hay không? Bắt đầu cầm tiền đập. Nghe nói như vậy, Diệp Trần đã từ phía sau đi tới, đem trong tay bể tan tành châu báu thất lạc tiến lên. Đền tiền, 10 triệu, chúng ta lập tức đi. Phách lối, thật sự là quá kiêu ngạo. Bên cạnh một đám người trong võ lâm tất cả đều là trợn to mắt. Nhìn Diệp Trần, rất là ngẩn ra, tên này dáng vẻ, thật đúng là treo nổ trời. Tìm người khác đòi tiền, cũng có thể như thế có lý chẳng sợ. 10 triệu, đây chính là 10 triệu à? Cho dù là Hồ gia, đó cũng là một khoản tiền không nhỏ. Người câu nói đầu tiên phải trả tiền.